Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liệu sau này nó không đưa dao vào kề cổ tôi không? Lão Tình giật nảy mình mà vội vàng hỏi lại. Mình nói sao cơ? Mộ Nhàn cũng hỏi. Ý chị muốn nói gì? Thế là Mộ Nhâm kể lại. Cả nhà đang ngồi ăn cơm, con gái anh mẹ nhau đòi ăn nguyên thịt nạc. Thịt lại là ba chỉ thì lấy đâu nguyên nạc cơ chứ? Tôi bực mình quá đứng lên với lấy cái roi ra dọa. Ai ngờ nó xông đến đánh vào bụng tôi. Vì thế tôi mới tránh mà không ngã đập bụng xuống sàn. Anh xem nó là loại yêu nghiệt gì. Còn chúng ta không phải là do nó hại chết hay sao? Bảo lâu nay tôi cơm nước phục vụ con anh đầy đủ, có chỗ nào thiếu sót đâu, mà nó lại hỏi con tôi như thế cơ chứ. Lão Tình nghe vợ nói thì hoàn toàn tin lời Mộ Nhâm. Bây giờ nếu cái Thu ở đây thì lão sẽ trừng trị đứa con gái của vợ đầu một cách khủng khiếp. Còn bà cụ nhài nghe con gái nói thì thương cháu ngoại chết oan mà khóc lóc thảm thiết. Riêng Mộ Nhàn không khóc lóc, nhưng Mộ nắm chặt tay như kiềm chế ác thú trong người. Mụ một mặt xoa dịu anh rể, nhưng thực chất lại gây chia rẽ giữa Lão Tình và con gái đầu của vợ. Mụ Nhàn nói, không ngờ con bé ít tuổi mà lại độc ác như vậy, nhưng mà biết làm sao được. Đứa nào là con chồng mà chả ác cảm với mẹ kế. Phận chị cái em nó bạc, anh cũng đừng làm gì con bé. Nghe qua thì tưởng Mụ Nhàn khuyên anh rể tha thứ cho con gái, nhưng là Mụ đang đổ thêm dầu vào lửa. Lão Tình nghe mà cơn giận trong lòng cuồn cuộn. Tuy lão mặt lạnh mà lại không tỏ thái độ gì, nhưng thâm tâm lão lại thương vợ mới rất nhiều. Càng nghĩ lão càng không thể tha thứ cho con gái mình. Cơn giận này làm sao lão nguôi được? Trước mặt vợ và người nhà vợ, Lão Tình đành lẳng đi mà khuyên Mụ Nhâm. Mình chưa có nghĩ ngợi mà làm hại bản thân. Mình đau một thì tôi đau mười. Mình phải thương tôi mà vượt qua nỗi đau này. Nhất định tôi sẽ bù đắp thiệt thòi cho mình. Rồi lão ôm lấy vợ. Mụ Nhâm cũng đổ gục vào vai chồng nức nở. Trong cảnh tượng sướt mất ấy, ai mà chẳng cảm động. Chính Mụ Nhâm biết sự bất cần của mình làm mất con, nhưng mụ không quên tiện thể đổi lễ này cho đứa con riêng của chồng. Trong khuôn mặt ủ rũ và nước mắt đang còn lã chã kia là một cái đầu lạnh và mưu mô vô cùng. Đúng là mụ đau vì mất con thật đấy. Ấy thế mà mụ đâu làm vụt mất cái cơ hội để giáo họa cho kẻ khác đâu. Xét cho cùng, mụ vẫn còn tỉnh táo lắm. Sau khi an ủi vợ, thì tối đó Lão Tình cũng đáo qua nhà. Dù gì cũng không thể để mặc bọn trẻ được. Thế nhưng về đến nhà, lão đã thấy được con gái thì hầm hầm nổi giận. Cái Thù làm sao đã hiểu hết chuyện, nó liền hỏi bố. Mẹ Nhâm chưa được về hả bố? Thế em bé chết rồi, thì không ở nhà mình nữa hả? Họ bỏ em bé xuống đất giống như mẹ Xuân và bà nội có phải không bố? Lão Tình lại như bị chọc điên. Lão tiến tới tát con bé một phát mà khiến nó quay đầu mạnh đến nỗi cảm giác như khớp cổ bị gãy. Con bé cũng hoa mắt mà ngã đập xuống sàn nhà. Lão Tình lại mắng. Mày còn hỏi nữa. Em mày là do mày giết chết đó. Ai cho mày hỗn láo mất dạy, dám đánh mẹ kế để mẹ bị ngã hả? Cái Thù vừa khóc vừa vân vơ. Không phải đâu. Do mẹ Nhâm muốn đánh con nên mới ngã. Con không dám đánh mẹ, là mẹ tự ngã mà. Lão Tình đâu tin lời con gái nói. Lão lấy cán chổi đánh con gái vài cái nữa. Lực của lão đánh mạnh đến nỗi lần dính đòn con bé cũng ngã rũi rồi. Rồi vừa đứng lên lại bị đánh tiếp. Con Nga và cô Đông nhìn lão thì sợ đến tái mặt mà đứng yên, nhìn lão đánh cái thô. Lão Tình vẫn chưa hà giận, nhưng chẳng lẽ lại đánh mãi. Lão liền ném một cái chổi ra khóc, rồi vào nhà pha mì tôm cho ba lứa. Lão làm đủ ba tô mì, nhưng có hai tô thì lão cho thêm một miếng thịt quay mua ở chợ. Còn một tô chỉ là mì không. Lão lên tiếng gọi chồng chồng. Chúng mày vào ăn đi kìa. Hai đứa kia là cái Nga và cô Đông, ngồi đối diện với lão. Lão bê cho con trai và con cái riêng của vợ một tô mì có thịt. Còn ở giữa, lão đặt ra tô mì không có. Lão lại quắc mắt quặn con gói. Từ nay, tao cấm mày ăn một miếng thịt nào. Cái Thù vẫn đau và sợ bố, nên ngồi ở xó nhà mà chưa dám lại bàn ăn. Khi Lão Tình đi vào trong rồi, thì nó mới dám đứng lên mà tập tễnh bước tới. Nó vừa sợ bố lại thấy oan ức, nên vừa ăn vừa khóc. Ở trong phòng, Lão Tình cảm giác rối bời. Lão tin lời vợ nói, nhưng lão nghĩ là con gái vô ý thôi. Bởi đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi, thì biết gì mà tính toán hại người. Chỉ là lão giận quá mà phải trút lên người của nó. Lão Tình không biết được tại sao lão lại càng ngày càng trở nên mưu mùi. Nếu không phải nói là lũ luẫn ngu si. Từ khi đứa con trung bị mất, lão Tình lại càng cưng vợ lẽ hơn. Thầm tâm lão luôn cảm thấy có lỗi và không dạy được con gái, nên muốn bù đắp cho vợ thật nhiều. Lão càng ngày càng lạnh nhạt với hai đứa con, mà nhất là với cái Thu. Không còn những lời quan tâm hỏi han, mà lão chỉ là to tiếng và mắng chửi. Cũng bởi lão như thế, nên Mụ Nhâm lại càng được đà mà đối xử tàn tệ với con chồng. Bọn nhỏ đang tuổi ăn phát triển, nên cần được chăm bẵm, thì Mụ chỉ biết đến con gái của Mụ. Hàng ngày, Mụ nấu thức ăn đầy đủ cá thịt phần riêng cho con Nga. Thế nhưng con chồng, Mụ chỉ cho cá khô ăn. Cũng có bữa Mụ cho Cu Đông một miếng thịt, còn tuyệt nhiên cái Tu không được ăn, đến nỗi người ngợm con bé gầy gò đen nhẹm. Lão Tình biết hết, nhưng lại lờ đi như không hay. Bởi lão nghe theo lời vợ, coi như là con gái mình đáng bị phạt sau cái chết của đứa con trai yểu mệnh. Cái Thu còn nhỏ quá nên suy nghĩ đơn giản. Gần một năm không được ăn miếng thịt khiến nó thèm. Thế là nó đánh liều bắc ghế lên chạn gỗ để ăn vụng miếng thịt mà Mụ Nhâm phần cho con Nga. Đến bữa tối, Mụ Nhâm đếm lại thấy tiếu, thì chằm chằm vào mặt con gái chồng mà quát. Con mặt xanh nanh trắng kia, có phải mày ăn vụng thịt của con tao không? Cái Thù biết không chối được nên cúi đầu nhận tội. Dạ, con chỉ ăn một miếng thôi à? Mụ Nhâm lại bực tức. Mụ không kiêng dè gì trong bữa ăn, mà vung tay tát mạnh vào mặt cái Thù, rồi lại quát. Mày dám trả lời tao phải không? Hôm nay tao cho nhoài nhịn đói, để mày chừa cái thói ăn vụng đi. Mau cút khỏi đây, ra góc nhà đằng kia rồi úp mặt vào tường. Tao chừa tha thì không được phép ngồi xuống đây hay quay mặt ra. Cái Thù sợ hãi, rôn rầy làm theo lời mẹ kế. Hôm đó nó bị đói, thế nhưng bố nó lại chẳng bênh nó một câu, mà lão chỉ thấy công vui đứng dậy sang nhà hàng xóm chơi. Ngày tháng trôi đi, đến khi cái Thù sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế và sự lạnh nhạt của bố đẻ. Có thằng Đông là con trai nên bố nó thương hơn, mà Mụ Nhâm cũng phần nào nương tay. Cho tới ngày cái Thù chuẩn bị vào lớp 2, khi nhà trường gửi bản thu chi thì Mụ Nhâm lại càng tức tối. Mụ thấy ấm ức vì phải bỏ tiền đóng học cho con chồng. Cầm tờ giấy trên tay, mắt Mụ nhìn từng chữ đến trợn tròn, mắt miệng còn rít lên. Tiền có phải là mít đâu mà bắt nộp nhiều thế. Có ai bắt cởi chuồng đi học đâu mà đòi may đồng phục những 100.000. Đúng là quân ăn hại, chỉ có hành người khác chứ chẳng được cái ích lợi gì. Lão Tình châm điếu thuốc lào, rít một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Thì nhà nào chẳng thế. Người ta thu chung mức phí, chứ có phải riêng đứa nào, còn ai đâu. Cứ đầu năm học là tốc giấy về đòi tiền như là giật lông ấy. Mẹ kiếp, chúng nó cứ ngồi bàn giấy, nghĩ đến các khoản A, B, C, E, F để bắt phụ huynh phải đóng. Cận lòi mắt trố ra, đứa nào đứa đấy bám lấy đôi đít trai. Mộ Nhâm hư một tiếng rồi lại than. Còn cái còn của nợ ấy, nó ngoan ngoãn biết điều còn đỡ thức. Đây thì cái mặt như là kết ngâm, lành lại cân cân. Đi học cho tốn gạo tốn cơm, tốn tiền bạc của tôi. Lão Tình lại trầm ngâm đáp lại. Thế cũng phải cho nó đi học để biết cái chữ chứ. Không lẽ bắt nó ở nhà thì hàng xóm người ta lại xì xào bàn tán ra. Mụ Nhâm tức anh ách mà cứ thở mạnh như là người vừa vác nặng. Lúc sau mụ lại đưa ra ý kiến. Hay là mình sang nhà ngoại nó đánh tiếng xem. Nó vẫn còn cậu mợ và ông bà ngoại đó. Chẳng lẽ mẹ nó chết rồi mà đằng ngoại không thay mẹ nó có trách nhiệm ư? Lão Tình trả lời bằng cái giọng đều đều của kẻ phê thuốc lào. Không lẽ giờ tự dưng vắt mặt sang đó, kể lể cái Thu sắp vào năm học mới, nên cần tiền thế này thế nọ kia. Ông bà ngoại nó già cả rồi, lại phụ thuộc vào con cái. Mà họ đã muốn thì cho năm học trước, khi con bé vào lớp 1 đã cho rồi. Hơn nữa nếu xét về trách nhiệm, thì tôi mới là kẻ phải lo cho hai đứa nó. Giờ biết nói thế nào với người ta đây? Đằng ngoại có lòng thì đã tự động cho rồi. Chứ cứ nói ra mang tiếng thì phải đi xin. Như thế, mất sĩ diện lắm. Mộ Nhầm lại thêm lời châm chọc. Vậy họ không có trách nhiệm thì thôi, coi như là không liên quan gì. Từ nay, cấm hai đứa kia đến đó dù chỉ một bước. Lão Tình nghe thấy vậy thì cau mày lại. Nhưng tôi e làm vậy thì lại quá đáng. Mộ Nhầm lúc này nói lớn. Quá cái gì mà quá? Anh không nghe lời tôi, thì để chúng nó cứ về bên đấy, họ bơm đều, để rồi chúng nó chống đối lại tôi. Thực ra chuyện này tôi đã nghĩ đến lâu rồi. Lão Tình nghe vợ nói như vỡ lẽ ra điều gì, Lão lập tức đi gọi hai đứa trẻ. Con Thu, thằng Đông đâu rồi? Hai chị em nó lò dò lại gần mà thưa. Dạ, con đây ạ. Lão Tình lại đưa ra chỉ thị. Từ bây giờ, tao cấm chúng mày sang nhà bà ngoại chơi nghe không? Chúng mày không có cậu mợ, ông bà gì sắt. Hai đứa sợ bố mà Tiêu Nghiểu đáp lại. Dạ vâng. Cũng kể từ đó, hai đứa chúng nó nhớ bà ngoại cũng không dám sang chơi. Hôm đó gặp cậu Hạ ở trường, thì cậu mới mua cho cái Thua một gói bim bim, mà nó chỉ sợ ai nhìn thấy, lại về mách với bố và mẹ kế. Thế nhưng nó lại thương em mà không ăn hết. Nó phần lại cho cô Đông một ít, mà gói vào một tờ giấy. Khi nó đi học về, thì gọi cô Đông ra sau nhà nói nhỏ. Bim bim đi này, em ăn đi. Thằng cô Đông lâu không được quà, nên chị cho bim bim thì cười thích chí. À, chị Thu cho bim bim, em thích quá. Mà chị Nga ở nhà, chẳng cho em miếng bim bim nào. Vì sự vô ý của thằng bé, mà Mộ Nhâm ở trong nhà nghe thấy. Mộ vòng ra sau, thấy hai chị em cái Thu đang thụt thọ bón cho nhau. Mộ tiến lại mà hét lên. Chúng mày lại làm cái gì đó? Cái bọc kia là cái gì đây hả? Đưa đây tao xem. Cái Thu và thằng Đông sợ hãi, đặt bọc giấy bim bim ra trước mặt. Mộ Nhâm giằng lấy rồi lại quát. Ở đâu mà mày có? Có phải chúng mày lấy trộm bim bim của cái Nga, tao cất ở trong phòng không? Cái Thu cãi lại. Dạ không ạ, con không trộm đâu ạ. Mộ Nhâm chẳng cần biết đúng sai, lại vả cho mỗi đứa mấy phát vào mặt, rồi Mộ lại còn mắng. Còn cãi à? Vậy chúng mày lấy ở đâu ra? Hai đứa trẻ ôm mặt khóc mà chẳng trả lời. Mộ Nhâm lại chạy vào phòng để kiểm tra bịch bim bim mà Mộ mua thì vẫn còn đủ 10 gói. Trong đó cũng không có một gói nào bị rách cả. Thế là Mụ cầm cái roi, lùa hai đứa con chồng vào nhà mà tra khảo. Mụ quát lớn. Nói mau, ở đâu mà chúng mày có bim bim này? Thằng Đông mếu máo thưa. Dạ, chị cho con không biết. Mụ lại quay về phía cái Thu mà hét lên. Mày lấy ở đâu, hay là ăn trộm của ai? Cái Thu sợ Mụ mà khai thật. Dạ, cậu Hạ mua cho con ạ. Mộ Nhâm hỏi lại một lần nữa. Mày nói lại tao nghe xem nào. Cái Thu một lần nữa khẳng định. Dạ, cậu Hạ đi qua nhìn thấy con, đã gọi con ra cổng trường mà mua bim bim cho con à. Mộ Nhâm lại lồng lột tức tối, quất roi rìa liệu vào người Cái Thu. Vừa quất, Mộ vừa mắng. Ta và bố mày đã dặn chúng mày không được qua lại với bọn họ, mà mày không nghe có phải không? Đúng lúc đó lão Tình cũng đi đám cưới về, trong tình trạng ngà ngà men. Lão lạnh lên tiếng hỏi vợ với cái giọng lè nghè. Chuyện gì mà mấy mẹ con ầm ĩ thế? Mộ Nhâm lại xa xà nạt chồng. Đấy, anh xem con anh nó có nghe lời không? Nó và đằng ngoại vẫn âm thầm qua lại, thì thụt ở sau lưng anh kia kìa. Sau này chúng nó sẽ còn chống đối hơn nữa. Lão Tình bị vợ kích động, cộng với men trong người, khiến lão như một con thú hoang mà xông vào, đấm đá cái Thu tối bồi. Mộ cô cha, ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. Vẫn biết đàn bà lo lắng và chăm chút cho con cái hơn, nhưng số phận mỗi người lại không cho chúng ta có sự lựa chọn. Chị em Thu và Đông có lẽ sẽ đỡ khổ nếu không có tên bố ngu si, nhu nhược và lố lẫn như lão Tình. Chỉ vì em trai của vợ đầu mua cho con gái một gói bim bim cũng làm lão điên tiết mà hành hạ con bé như thế. Trong mắt lão lúc đó, cái Thu không phải là con gái mà chính là kẻ thù, hay là cái bao cát để lão đấm đá cho hà men rượu. Trong nhà thằng cô Đông nhìn ra mà sợ vãi đái cả ra quần. Nó thương chị nó lắm, nhưng cảnh thế này đã nhìn quen, và lại nó sợ bố và mẹ kế nên không dám nói một lời. Vì chính nó nếu nói ra một câu cũng là cái cớ để bố nó đánh sau khi đã đánh chị. Còn con Nga thì dừng dưng nhìn chị hờ bị bố dựng đánh mà chẳng phản ứng gì cả. Với nó, chuyện này cũng giống như xem một bộ phim trường mà thôi. Trái ngược với thái độ hùng hồ bạm trợn, đánh con đến toát mồ hôi của chồng, thì Mộ Nhâm lại thảnh thơi ung dung khoanh tay đứng nhìn. Cái Thù thì đau quá không kêu nổi nữa. Rồi đến mức nó không còn cảm nhận được cái đâu, mỗi khi khỉu tay hay bàn chân của nó bị bố đạp vào da thịt. Bên tai nó, chỉ còn nghe thấy tiếng bùm bụp của sự va chạm thân thể. Con bé sắp không chịu nữa rồi, mắt nó muốn nhắm lại để ngất đi. Rồi đến cú chót, lão Tỉnh song phi đá liên tiếp vào bụng con gái, khiến cái Thù bất tỉnh thật. Thế nhưng lão vẫn không tha mà còn định đánh nữa. cho đến khi cô Mai hàng xóm đi qua, đã chứng kiến cảnh tàn bạo đó mà xông vào can ngăn, cô hét lên. Anh Tình, sao anh lại hành hung con gái mình như vậy hả? Anh còn nhân tính không? Lão Tình bị hàng xóm mắng thì cái cú vạc lại. Cô tránh ra, đây không phải là việc nhà cô, còn tôi hư thì tôi dạy. Cô Mai đáp lại. Anh đang dạy hay là đang hành hạ nó? Anh xem nếu anh là người bị ta đánh như thế này có đau không? Huống chi nó chỉ là một đứa trẻ con. Mộ Nhầm lúc này chống nạnh đáp lại. Chẳng có bố mẹ nào muốn đánh con như thế, nhưng nó hư quá, bố nó mới đánh thôi. Cô Mai nguyết Mộ Nhầm một cái, rồi không thèm đáp lại mụ mẹ kế, mà bế cái Thu vào giường rồi đặt nó nằm đó. Cô nhìn mặt mỗi con bé vị sưng đỏ lại nói. Các người ác ác nó vừa thôi. Ai lại đánh con gái sưng phù cả mặt mũi như thế này? Để nó đã bị ngất đi thế. Lão Tình lúc này còn lè nhè đáp lại. Nó sợ bị đòn nên giả vờ đấy. Tí lại tê tởn ngay thôi. Cô không phải bận tâm. Cô Mai liền đáp lại. Được rồi. Để tôi báo công an là anh hành hạ con họ. Để họ đến đây mà chứng thực là anh đã đánh con bé đến mức độ nào. Lão Tình nghe đến công an thì thộn mặt lại không cãi nữa. Còn Bộ Nhầm thì cũng phân bua. Tôi đã càn rồi mà bố nó không nghe. Cũng bởi nó hư quá nên ông ấy giận. Mà trong người lại có men nữa. Cô Mai chẳng thèm chứng thực lời Mụ Nhâm nói mà quát lại mụ. Chị còn không lấy hộp dầu gió mà bôi cho nó. Mồm thì cứ nói có ích gì. Mụ Nhâm nghe thế cũng vội vàng thất tả đi kiếm dầu gió mà cùng với cô Mai ra sức cho con chồng. Phần cô Mai nghĩ mọi việc đã yên ổn nên cùng đi về. Trận đòn tàn bạo đó khiến cho cái Thu bị thâm tím mặt mày và đau khắp mỉ mẩy. Thế là nó bị cho nghỉ học ở nhà một tuần với lý do bị ốm. Cũng may vì ngại hàng xóm thấy sẽ dị nghị, lại gây rắc rối, nên Mụ Nhầm cũng như Lão Tình đỡ hành hạ hai đứa trẻ hơn. Ít ra là bọn chúng cũng không công khai hành hạ nữa. Nhưng cái Thu vào cô đông vẫn bị hắt hủi như thường, với cơm không đủ no, áo thì cũ rách. Sống trong cảnh bố thì vô tâm, mẹ kế thì độc ác. Đến ăn miếng cơm cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Trái ngược với hai chị em họ, thì cái Nga được nuông chiều nên càng ngày càng láo tét mất dạy. Lại nói thêm về Mụ Nhâm. Chẳng hiểu do mụ đối xử tàn tệ với con chồng, hay bởi vì mụ ám ảnh đầu độc mẹ chồng chết mà mụ hay mơ thấy mẹ chồng về đòi mạng, hay cái ánh mắt của người vợ đầu của chồng mình nhìn mình như đe dọa. Đêm đó đang nằm ngủ mơ màng, còn chưa say giấc, thì mụ lại nghe thấy tiếng mẹ chồng văng vẳng bên tai. Quân độc ác, mày giết tao, tao sẽ lôi mày theo, mày phải đền mạng cho tao. Mụ sợ hãi ngồi bật dậy, trên vầng trắng thấm đẫm mồ hôi. Thế nhưng mụ tự trấn an mình rằng làm gì có ma quỷ. Vậy mà nửa đêm mụ lại nằm mơ thấy chị Xuân ngồi ở cuối giường. Chị đưa tay đẩy máu ra rồi chỉ thẳng vào mặt vụng mà quát. Còn đàn bà độc ác kia, mày cướp chồng tao rồi hành hạ con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Lần này mụ sợ quá mà la hét ầm ĩ. Mặc Lão Tình hỏi mớ, mụ cũng không nói. Vậy là mụ sợ hãi mà tỉnh đến sáng. Sáng hôm sau mụ đến nhà em gái để than thở. Đêm qua tôi không ngủ được, cứ mở thấy bà già và con Xuân về dạ dẫm rồi trách móc. Tôi sợ đến không nhắm mắt được. Mụ Nhàn suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Em nghĩ chị nên lên tỉnh để xin thầy về yểm họ cho nó an tâm. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Để cái yếu bóng vía bị vong hành cho điên dại đấy. Vì là vong nhà nên chỉ có thể yểm thôi. Nếu không họ vẫn về mà hành chị đấy. Nếu vợ chồng chị không có lục đục, cũng khó chuyện con cái rồi nọ kia không hay xảy ra đâu. Mụ Nhầm tính lại, từ hồi mất đứa con trai đã hơn một năm rồi mà chẳng mang thai lại được nữa. Mụ tin chắc chắn là bị vong ám về phá nên mụ nói với em gái. Thế thì dễ bị cách cho tôi yểm vong đó đi. Tôi phải làm thế nào để yểm được? Mụ Nhàn lại lấy mảnh ghi chép rồi đưa cho chị gái nói. Chị theo địa chỉ này mà tới nói chuyện với ông thầy Tàn. Rồi ông ấy sẽ dặn chị về chuẩn bị đồ lễ và hẹn ngày tới nhà. Đến ngày đó, chị tới đón ông ta về nhà chị, thì ông ta sẽ làm lễ cho. Mộ Nhầm lại lưỡng lự hỏi lại. Thế gì có chắc không? Mộ Nhàn lại khẳng định. Chắc, chỉ có điều là hơi tốn kém thôi. Mộ Nhầm cũng đáp lại luôn. Tốn kém thì tôi chịu, chỉ sợ ông Tình không đồng ý thôi. Mộ Nhàn giản giải cho chị gái của mình. Chị bị hâm à, đừng có nói với lão. Cứ bảo Thình thầy đến cầu an. Khi đến đưa cho thầy, cũng nhờ ông ấy nói như thế là được. Mụ Nhầm vui vẻ cười. Thế mà tôi không nghĩ ra. Mấy hôm sau, Mộ Nhâm đi thỉnh thầy tàn thật. Khi Mộ trình bày nguyện vọng thì ông ta về vấn đề luôn. Việc yểm bùa là thất đức. Nếu cô bị bùa phản thì sẽ phải khống khổ sở chết giờ. Thế chị có dám làm không? Mộ Nhâm hỏi lại. Phản là thế nào ạ? Thầy tàn phút trâu rồi khề khà nói. Đó là khi người khác biết chị yểm vong mà đi giải bùa. Hoặc có ai đó đào được mảnh bùa lên thì vong sẽ hết, bị bùa trói buộc. Bởi thế chị phải chịu khổ sở vì linh tính của bùa chú. Mộ Nhâm suy nghĩ một lúc rồi lại thưa. Xin thầy cứ làm cho con đi ạ. Con tin mình kín đáo, không để lộ chuyện này đâu. Thầy tàn lại nói. Vậy thì ngày mùng 9 tháng này, chị chuẩn bị cho tôi một đôi gà, một trống một mái và một cút triệu nếp. Nhớ thêm đĩa xôi và một ít giấy tiền nữa. Việc luyện bùa chú chị cứ để tôi lo. Chỉ cần 2 triệu tiền bùa và ghi địa chỉ nhà chị, cũng như ngày mất và tính của tuổi phong là được. Đúng ngày ấy tôi sẽ tới. Mộ Nhâm lại lại thầy, rồi cảm tạ mà về. Dạ vâng ạ, xin thầy vào hôm đó, con đội ơn thầy. Đến đúng ngày hẹn, Mộ Nhâm đã chuẩn bị bày biện, đồ lễ xôi, gà oàn, bánh đầy đủ. Mộ đi ra đi vào vì sốt ruột, đến lão Tình cũng phát cáu mà nói với vợ. Mình làm gì mà cứ đi đi lại lại khiến tôi trong hết cả mặt. Thầy nói đến thì sẽ đến, không phải lo. Mộ Nhâm nhíu mày đáp lại. Kệ tôi phải lo lắng cũng vì mình thôi. Tôi muốn cầu bình an cho em cửa em nhà. Đúng lúc ấy thì kính xe máy chở thầy tàn đến. Mộ Nhâm vui mừng khôn xiết, Mộ vội vàng đôn đả. Dạ cảm ơn thầy đã hạ cố, mời thầy vào nhà. Lễ con đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Thầy tàn với điệu khinh khỉnh, chẳng thèm trả lời mà bước vào trong. Bây giờ lão Tỉnh mới lên tiếng. Thưa thầy, thầy xem gia can nhà con có gì không ổn thì giải giúp và cầu bình an cho nhà chúng con với ạ. Thầy tàn bây giờ mới đáp. Tôi đã được chị nhà nhờ rồi, cũng đã xem gia trạch nhà anh. Tôi thấy rõ nhà anh có một vong chết đột ngột mà oan ức tức tuổi, nên không siêu thoát được đây mà, về quấy quả. Hơn nữa anh bị trùng tang gì đó. Này tôi đến đây cũng là để làm cầu siêu và cầu bình an đó. Còn sau này, liệu mà lo đi cắt trùng đi. Lão Tình nghe vậy thì ríu rít cảm tạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ. Sau đó theo sắp xếp và sai bảo của thầy tàn, thì vợ chồng lão Tình và Mộ Nhâm sắp xếp ra giữa sân, rồi kẻ bên trái, kẻ bên phải hầu thầy làm lễ. Thầy tàn cúng bái, rồi làm phép lâu lắm. Chắc cỡ cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Khi mọi việc hoàn tất, thầy sai lão Tình. Anh cầm lấy đĩa muối và gạo kia, trộn vào nhau rồi ném vào 4 góc, theo 4 hướng của căn nhà đi. Lão Tình vội vã, ngoan ngoãn làm theo. Khi lão Tình đi rồi, thì thầy tàn lại dúi vào tay Mộ Nhâm 2 tờ giấy gói bùa bé tí, rồi thì thào cất giọng dặn dò. Chị cầm lấy bùa này, nhớ cho mỗi cái vào một lọ thủy tinh đóng kín nắp lại. Đợi đến 12 giờ đêm nay, lén đi chôn nó xuống đất, ở nơi nào đó không ai biết đấy. Nếu bị ai thấy mà đào nó lên rồi mở nắp ra thì chị sẽ khốn khổ đấy. Mộ Nhâm cúi rạp đầu bái lại. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Thầy tàn gật đầu không đáp. Sau đó ông ta cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra ghế nhận tiền công rồi ra về. Đêm đến, Mộ Nhâm cũng theo lời dặn của thầy mà mang 2 cái lọ có chứa bùa chú ra tít vườn sau để tìm chỗ chôn xuống. Mụ muốn đánh dấu nơi chôn để tiện bề ngăn cản nếu ai dám đào. Suy nghĩ một lúc, mụ liền lấy cái thuồng đào 2 cái hố sâu tầm 1 mét bên cạnh cây xoài. Xong xuôi, mụ an tâm đi vào nhà ngủ một giấc. Đã từ lâu, mụ không có một giấc ngủ ngon như thế. Thời gian thấm thoát trôi đi. Đã 10 năm sau, 2 chị em Thu và Đông vẫn sống trong sự lạnh nhạt của bố và sự khốn nạn của mẹ kế. Bây giờ cái Thu đã là thiếu nữ 17 tuổi, còn thằng Đông cũng là chàng trai thiếu niên 15 tuổi. 2 chị em càng lớn càng xinh. Nếu Đông là cậu trai với gương mặt thanh tú, thì Thu là cô gái duyên dáng mỹ miều, lại vì khổ cực quen nên lại chịu khó biết việc. Làng trên xóm dưới ai cũng thương mến 2 chị em họ, mà đặc biệt là cái Thu, mấy bà hay nói với nhau. Còn bé đó đẹp người đẹp nết như vậy, nếu có được nó làm dâu thì còn gì bằng. Thế nhưng cái Thu vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, còn bé còn muốn chú tâm vào chuyện học hành. Đối với sự quá đáng của bà mẹ kế, nhiều lúc thằng Đông muốn vùng lên, nhưng vì đạo hiếu mà cái Thu luôn khuyên em nhẫn nhịn. Sau này trưởng thành thì có thể tự lập được, Khi ấy thì không cần phiền đến mẹ kế, ắt bà ta sẽ chẳng làm gì được. Phần về Mộ Nhâm, đúng là từ ngày đó Mộ ăn ngon ngủ kỹ, đặc biệt là Mộ không bao giờ mơ thấy ác mộng nữa. Thế nhưng Mộ lại chẳng thể sinh thêm một đứa con. Lúc đầu cũng bước bao nhiêu là thuốc nam, thuốc bắc, cuối cùng đi khám bác sĩ, nói rằng tử cung của Mộ bị tổn thương từ hồi sinh bé trai năm ấy, nhưng không chữa trị dứt điểm nên khó có thể mang thai nữa. Cái thuật ngữ này y nói là lạnh tử cung. Mụ Nhầm biết được cũng đau buồn thống thiết, nhưng lão Tình lại hứa sẽ yêu thương con Nga và không bao giờ có ý phản bội mụ. Thế là mụ lại quên dần đi. Nhưng mà khổ nỗi, con Nga cũng đã 16 tuổi đầu, nhưng ngoài vô duyên ngoan ngoắt ra thì chẳng được nước gì cả. Đã thế được mẹ chiều lại sinh ra đỏng đành và tiểu thư, cả ngày chẳng muốn lết xác, động tay vào làm việc gì, nên cả làng chẳng ai ưa. Đời thì hay có sự so sánh, mà so sánh lại hay dẫn đến sự đố kỵ. Cả làng quý mến cái thô, làm Mụ Nhâm hậm hực lắm. Mụ ức thay cho con mụ, thế là mụ suốt ngày chửi rủa. Chỉ cần ra đường, một chàng trai nào đó bị nhan sắc của con chồng làm lay động mà liếc mắt nhìn, cũng khiến mụ nổi cơn tam bành mà chửi rủa cái thô là đồ đĩ điếm, cho dù cái thô chẳng có lỗi gì cả. Rồi một hôm, thằng Hậu là con của mụ nhảy đến nhà bác chơi rồi ngủ lại. Thằng này đã 19 tuổi, nên về vấn đề nam nữ đang có vấn đề suy nghĩ về sinh lý nhất định. Đêm đó, nó đã được lão Tình kê cho cái phản ở góc nhà. Về cái phản ấy lại đối diện cái giường ngủ của Thu và Nga. Cái Thu lại nằm ngoài. Qua bóng tối lờ mờ, thằng Hậu nhìn đứa chị nằm hờ, nằm ngủ với khuôn mặt tự công chúa ngủ trong rừng, thì lại nổi lên một lòng thèm khát. Nó nhẹ nhàng lò dò đi sang bên cạnh cửa giường, nhìn ngắm cái Thu cho rõ. Khi đã yên tâm là cái Thu đã ngủ say, nó nhẹ nhàng lật vạt áo của cái Thu lên, đôi tay nó lại khẽ chạm vào bầu ngực mới còn nhu nhú của cái Thu. Bị chạm vào người nên cái Thu mở to mắt hét ầm lên. Thằng Hậu sợ hãi lui về phản mà ngồi luôn ở đó. Trong phòng Mộ Nhâm, lão Tình cũng bị tỉnh giấc mà chạy ra. Lão Tình vội vàng bật điện sáng lên rồi cất tiếng hỏi: làm sao thế? Mộ Nhâm cũng thể nói theo chồng với giọng điệu hằn học: mày không để cho ai ngủ có phải không? Hay mày nghĩ tao rảnh quá nên kiếm chuyện hả? Cái Thu lúc này mới cất tiếng phân bua: Con thấy như có người vừa sờ vào người con, hình như là Hậu. Thằng Hậu được thừa hưởng cái gen xảo quyệt của mẹ nó, nên nó làm vẻ oan ức mặt thanh minh. Không có, cháu không có làm chuyện đó. Nghe chị cháu hét, cháu mới giật mình ngồi dậy. Cháu thề cháu không làm việc xấu hổ đó đâu à? Thằng Đông lúc này ngủ ở giường dưới bếp chạy lên. Vừa nghe Thùng được chuyện, nó liền tham gia vào. Nó nói: biết đâu được mày chạy qua lại. Từ giường kia đến phản được mấy bước chân. Thằng Hậu cầu cứu bác nó: bác Nhầm mà, cháu oan mà bác. Mụ Nhầm lại quát thằng Đông: chẳng qua chị em mày ghét tao nên tìm cách thông đồng để hại cháu tao, nhằm làm nhục tao có phải không? Lũ chúng mày chưa khỏi vòng cong đã cong đuôi hử. Còn Nga cũng hùa theo mẹ để bênh em họ: con nằm cùng giường với cái Thu, lúc nó hét lên con cũng tỉnh dậy luôn. Con làm gì thấy bóng của thằng Hậu chạy lại phản đâu, nó vẫn ở đó có đi đâu đâu à? Thu ấm ức vừa khóc vừa nói với con Nga: em nằm trong làm sao mà nhìn thấy rõ, bàn đêm cách nhau 2 mét đã chẳng nhìn thấy rồi, hơn nữa chị nằm ngoài chắn rồi em làm sao mà thấy được. Con Nga lại kêu lên: mày định vu oan cho em tao thôi, mày kiểm tra trên người mày mất một cọng lông hay sợi tóc nào không? Mộ Nhầm cũng thêm lời mắng mỏ, rồi thằng Đông lại cãi mẹ, cãi gì bênh chị. Lão Tình đứng ở giữa không biết phân định thế nào, cuối cùng lão hét lên: thôi, tất cả im đi mà ngủ, cái Thu chắc là ngủ mơ thôi. Nói rồi lão Tình kéo vợ vào trong phòng. Mụ Nhầm thì bị chồng kéo vào phòng nhưng vẫn tức tối. Mụ nghĩ con chồng đang đổ điêu cho cháu mình, mà nếu thằng Hậu có trách làm thế cũng là do cái Thu nó đĩ thỏa mà thôi. Thế nên vào giường nằm rồi mà mụ vẫn lẩm bẩm chửi. Còn Nga và thằng Hậu cũng nằm ngủ luôn, còn thằng Đông thì ghì chặt nắm đấm, nó quyết không để mẹ kế bắt nạt nữa. Dù gì nó cũng là con trai, nếu bố không bảo vệ được chị gái thì nó sẽ bảo vệ chị nó. Riêng cái Thu nằm xuống mà không sao chợp mắt được, vì e sợ lại một lần nữa bị đứa em họ giở trò. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết trong bộ truyện Mẹ Kế của tác giả Trang Nguyễn.